mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, thứ 72 chương khúc nhạc dạo chi đêm. Ninh Tiểu Mỹ khi trở về hậu, nàng lập tức tìm được Hạo Nhiên, sau đó đem đối phương kéo đến một hẻo lánh trong góc. Đem chính mình thấy sở nghe một năm một mười nói cho Hạo Nhiên. Nghe xong Ninh Tiểu Mỹ theo như lời nội dung, Hạo Nhiên trong lòng rung mạnh. Hắn không ngờ rằng kia thủ hộ thần bí đại thụ bên cạnh thậm chí có tam giai biến dị thú. Mà chàng đông đảo dị năng giả chung, đâu còn không có người nào đột phá đến tam giai. Song phương thực lực sai biệt rất lớn a. Nếu như là một cái hai tam giai biến dị thú, kia một mình ta còn ứng phó được qua đấy. Dù sao ta là song hệ dị năng giả, trong cơ thể năng lượng cũng viễn siêu cùng giai rất nhiều. Hơn nữa những thứ ấy biến dị thú chí lực rất thấp. Ta việt giai khiêu chiến chúng nó cũng không tính quá mức khó khăn. Chỉ là có hơn 10 chỉ tam giai biến dị thú. Nếu như chúng nó tất cả đều thủ chỗ đó nói. Hơn nữa cái khác cấp 2 biến dị thú liên thủ. Mọi người chúng ta xông tới. Sợ là cũng đỡ không được Hạo Nhiên lo lắng khởi đến. Nói cũng phải. Nếu như mỗi chỉ biến dị thú cũng như cùng bản hoa thông minh như vậy nói. Như vậy nhân loại các ngươi chỉ sợ sớm đã diệt tuyệt đi. Dù sao biến dị thú tiến hóa tốc độ có thể sánh bằng nhân loại hơn, Ninh Tiểu Mỹ bắt đầu đắc ý. Nghĩ đến mình là trên đời này độc nhất vô nhị, cũng là thông minh biến dị thực vật, nàng liền âm thầm hưng phấn, hoàn toàn không đem mình là nhân loại linh hồn này một chuyện sấm đến trong đó suy nghĩ một chút. Hạo Nhiên không nói gì, hắn còn có thể nói cái gì, chỉ có thể ngầm thừa nhận, bởi vì Ninh Tiểu Mỹ cũng không có nói lỗi. Đúng rồi, hôm nay thấy ngươi và cái kia tên là Bạch Chỉ nữ nhân trò chuyện được rất vui vẻ. Ngươi có hay không đối với nàng có thiện cảm, Ninh Tiểu Mỹ đột nhiên hỏi. Không có, ta cùng với nàng chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ, Hạo Nhiên không chút nghĩ ngợi nói. Chỉ là trong mắt của hắn còn là thoáng qua một tia khác thường thần sắc. Tựa hồ nói không khỏi tâm ni Ninh Tiểu Mỹ tự nhiên nhìn trong mắt. Nàng đột nhiên cảm giác được rất buồn cười. Mình đã không phải nhân loại. Lại còn ghen, này có ý tứ sao? Chỉ là, vừa nghĩ tới Hạo Nhiên đem đã yêu cái kia gọi Bài Chỉ nữ nhân. Trong lòng nàng liền không hiểu căng thẳng, có chút khổ sở, nhưng lại vô lực đi ngăn cản. Ta quá ngây thơ rồi. Người cùng hoa sao có thể mến nhau. Biết rất rõ ràng không có kết quả. Còn không bằng sớm một chút buông tay. Nàng bỗng nhiên nghĩ thông suốt. Bất quá nhưng trong lòng thêm thống khổ khởi đến. Một người một hoa quay về nhập đến đội ngũ ở giữa. Lúc này, sắc trời đã tối xuống. Mà thế ban ngày thập phần ngắn. Sáng sớm 9 giờ thời gian thiên tài hơi lượng. Tới 4 giờ chiều thời gian. Sắc trời cũng đã chuyển tối, tiểu chính thái một thời gian dài không có nhìn thấy chủ nhân. Nó bắt đầu bối rối, chỉ thấy nó mọi người dưới chân trải qua, đối những thứ ấy người lại nhiệt tình nó cũng chút nào không để ý tới. Bỗng nhiên, nó bị một cái sinh vật hấp dẫn ở, sau đó thí điên chạy tới, tiến đến kia chỉ sinh vật dưới chân, dùng thân thể cọ đối phương. Tiểu đừng đừng chính ngồi xổm trên mặt đất nghỉ ngơi, bỗng nhiên cảm giác được có một mềm đông tây vừa ý chính mình chân trước. Nó lập tức mở hai mắt ra, thấy rõ là một cái biến dị con mèo nhỏ cọ chính mình móng vuốt. Ngô, tiểu đừng đừng làm ra hung ác bộ dáng, muốn đem tên tiểu tử này dọa chạy, bởi vì nó theo tiểu gia hỏa này trên người nghe thấy được một cỗ lệnh nó sợ hãi khí tức. Đương nhiên. Hơi thở này không phải tiểu gia hỏa bản thân, mà là tiểu gia hỏa chủ nhân trên người. Tiểu chính thái một điểm cũng không bị dọa đến. Nó rất thiên nhiên ngốc nháy nháy mắt. Sau đó, meo ô, một tiếng, đầu nhỏ lại bắt đầu tiểu đừng đừng trên đùi cọ a cọ. Tiểu đừng đừng phẫn nộ rồi. Huy móng vuốt, liền đem tiểu chính thái quét được trên mặt đất lăn mấy cái. Tiểu chính thái rốt cuộc phát hiện con chó lớn này không thích chính mình. Nó rất thương tâm, trong mắt nước mắt cuồn cuộn, tiểu đừng chớ có đắc ý lưng tròng kêu mấy tiếng, sau đó uốn éo cái mông, sẽ phải lại lần nữa vùi đầu vào trong giấc ngủ đi. Liền lúc này, một dài nhỏ căn cần phải theo bên cạnh rút qua đây. Hung hăng rút tiểu đừng đừng trên người, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, uông ô, tiểu đừng đừng một tiếng gào thét, không quay đầu lại hướng phía nó chủ nhân sở phương hướng chạy đi. Nhát gan cẩu, cư nhiên dám khi dễ sủng vật, thực sự là không biết sống chết. Ninh tiểu Mỹ theo bên cạnh đến đi tới. Tiểu chính thái chính thương tâm chung, bỗng nhiên nhìn thấy chủ nhân xuất hiện, nó lập tức chạy vội quá khứ, vùi đầu vào chủ nhân ôm ấp chặt chung. Ninh tiểu Mỹ không hề ngoài ý muốn bị gục, nàng tiểu thân thể nhưng kinh không dậy nổi một cái béo mèo nghiền áp. Khởi đến, người đè ép ta, Ninh tiểu Mỹ giống lớn đạo, nàng cảm thấy hảo nghẹn khuất, cư nhiên nuôi như vậy một cái cực phẩm sủng vật, cư nhiên một điểm cũng không biết thương tiếc chủ nhân hoa thề. Như vậy thú vị một màn rơi vào đến người chung quanh trong mắt, lập tức khiến cho một trận vui cười thanh. Ninh tiểu Mỹ cảm thấy mặt đô mất hết, hoàn hảo không có mặt, nàng lần đầu tiên cảm thấy làm đóa hoa cũng không lỗi. Ít nhất không sợ mất thể diện. Buổi tối thời gian, có một nhóm người săn thú trở về, bọn họ mang về không ít biến dị thú làm bữa tối. Một đám người đâu ngồi vây quanh bên cạnh đống lửa, phân biệt là hai người hoặc ba người tụ ngồi cùng nhau. Vừa ăn thức ăn, một bên trò chuyện mấy ngày nay thấy sở nghe, Ninh tiểu Mỹ cùng đường đường ngồi cùng nhau, bất quá nàng tâm lại không bên này. Đơn giản là Hạo Nhiên đang cùng tên kia gọi là bài chỉ nữ nhân vừa nói vừa cười trò chuyện. Tiểu Mỹ thì, nghe nói ngươi hôm nay đi qua thành giải đất trung tâm. Không biết chỗ đó có những thứ gì, có thể hay không nói với ta. Vừa nói, đường đường một bên đút tiểu chính thái thức ăn, một bên mở miệng hỏi. Ninh tiểu Mỹ bị đường đường như thế vừa hỏi, liền hồi quá liễu thần lai, sau đó dặn dò còn không liền như vậy. Đúng rồi, ngày mai nếu như những người này muốn đi cùng giải đất trung tâm những thứ ấy biến dị thú chiến đấu, ngươi cũng không thể tham dự vào, lấy ngươi hiện thực lực, chỉ cần xem náo nhiệt là được. Thế nhưng ta còn là muốn chiến đấu. Ta cũng muốn làm cơ sở cống hiến chia ra lực lượng, đường đường rất có ý chí chiến đấu đạo. Cái này không thể được, ít nhất lần này không được, những thứ ấy quái vật nhưng hung. Người đi cũng không một mâm thái, tống cho chúng nó tắc không đủ để nhét kẽ răng, cho nên đâu, ngày mai ngươi liền bảo vệ tốt tiểu chính thái là được. Ta còn trông chờ nó ra trận giết địch đâu. Ninh tiểu Mỹ khuyên, nàng cũng không muốn nhượng đáng yêu như thế tiểu loli biến thành thú lương. Những thứ ấy quái vật cũng có cấp 2 trở lên thực lực, mà đường đường chỉ có nhất giai trung kỳ, thật muốn đánh khởi đến. Thực là không đủ nhìn, thật là như thế này sao? Kia đường đường có phải hay không rất yếu, rất không dùng được. Đường đường tình tự có chút thất lạc. Nàng bị đả kích, tiểu hài tử đô thích bị khoa trương, nếu bị khinh thường, các nàng tâm đô hội rất bị thương. Sao có thể đâu, ngươi còn nhỏ, lại tình giấc dị năng không lâu, chờ ngươi sau này nhiều hơn nỗ lực, muốn vượt lên trước bọn họ đều là dễ dàng, Ninh tiểu Mỹ cười nói. Ân, ta nhất định sẽ nỗ lực. Đường đường trọng trấn làm khởi đến. Bên kia, Hạo Nhiên như cũ cùng bài chỉ vừa nói vừa cười. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết, có một bụi cây hoa chính vì hắn loại này hành vi mà cảm giác khổ sở. Hạo Nhiên, kia trong thành tâm rất nguy hiểm, ngươi thật muốn quá khứ sao? Chúng ta căn bản liên kia trái cây hiệu dụng đô không rõ ràng lắm. Tạm thời còn không đáng chúng ta mạo hiểm như vậy, bạch chỉ quan tâm nói. Ta biết thế nào làm, những thứ ấy biến dị thú nhất định sẽ tương hỗ tàn sát một khoảng thời gian. Đợi được chúng nó bị chết không sai biệt lắm thời gian, chúng ta mới ra tay. Về phần mặt khác mấy căn cứ nội nhân, bọn họ muốn là muốn trước tiên đuổi quá khứ, vậy chúng ta cũng không cần nhắc nhở bọn họ. Hạo Nhiên mỉm cười. Trong mắt thoáng qua một tia im lặng thần thái. Hết chương.